Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, sát cơ buông xuống. Bị vây quanh bộ phương, còn thảo nguyên ta, Hoàng Tuyền Đại Thánh nghe bộ phương này lạnh nhạt lời nói. Đôi mắt đột nhiên nheo lại, không thể không thừa nhận, tiểu tử này tâm lý tố chất là thật tốt, chính mình một trưởng này bổ xuống. Đừng nói là một cái nhất chuyển tiểu thánh, liền xem như cửu chuyển tiểu thánh đều muốn trở thành bánh thịt. Thế nhưng là tiểu gia hỏa này thế mà hoàn toàn không sợ. Mí mắt đều không nháy mắt một chút. Nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ ta có là. Ta muốn Nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ làm cái gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Phát ra cười to thanh âm quanh quẩn toàn bộ thiên khung. Không ngừng vang vọng. Trả lại ngươi thảo nguyên, đương nhiên sẽ không là Nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ, mà chính là cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo. Chấm ngoặc kép, bộ phương thản nhiên nói. Người trẻ tuổi, trước khi chết còn muốn hốt du a. Người biết cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo có bao nhiêu khó được a? Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt tê sắc vô cùng. Hoàng Tuyền cỏ từ bát Diệp sinh trưởng đến cửu Diệp. Đó là một loại chất thuế biến. Căn không phải sức người đủ khả năng làm đến, chỉ có đi qua vô số tuế nguyệt thiên địa bồi dưỡng, mới có thể thành hình. Trong tay ngươi nắm lấy cái này gốc cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo, là thánh vạn năm qua, nhìn thấy thứ nhất gốc thành hình cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra, nhất trưởng lơ lửng trong hư không, khủng bố áp bách lực, khiến cho thủ trưởng chung quanh hư không không ngừng đang đổ nát. Một trưởng này không có rơi xuống, lơ lửng tại khoảng cách bộ phương một tấc khoảng cách chỗ, nhưng là cũng không có tiêu tán. Loại này đối lực lượng trưởng khống, tuyệt đối bất phàm, tin tưởng ta, một mảnh thảo nguyên, không là giấc mơ, bộ phương nghiêm túc nói. Hoàng Tuyền Đại Thánh bĩu môi, khinh thường cười một tiếng, ngươi hãy nói một chút, ngươi cầm Hoàng Tuyền cỏ làm cái gì? Cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo tuy nhiên khó được, nhưng là hắn chân quý ở chỗ thưa thớt khó được. Cái này cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo cũng liền ta Hoàng Tuyền Đại Thánh thấy vừa mắt. Bất quá cũng liền ngẫu nhiên nắm cỏ chơi đùa. Xem như thánh ưa thích cá nhân. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Tránh thức nhượng hắn ngừng tay. Không phải bộ phương nói tới trả lại hắn một mảnh thảo nguyên. Mà chính là bộ phương nói tới liên quan tới cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo tác dụng. Đây mới là nhượng hắn dừng tay nguyên nhân chủ yếu. Bộ phương giơ tay lên. Trong tay nắm lấy thì là cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo. Hoàng Tuyền cỏ hiện ra bích lục chi sắc. Trên đó có cửu Diệp. Từ dưới đi lên. Theo thứ tự sinh trưởng. Càng là đi lên phiến lá thì là càng thêm bích lục. Nồng đậm tinh khí từ Hoàng Tuyền trên cỏ tản mạn ra. Chỉ là ngửi ngửi. Đều là nhượng người tinh thần thông thấu. Đây là cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra, về sau, bộ phương một cái tay khác cũng là giơ lên, trong lòng bàn tay, có quang hoa nổi lên, nhất thời một đóa chín cánh nại hà hoa nổi lên, chín cánh nại hà hoa hiện ra trắng noãn trong suốt chi sắc, giống như một đóa ngọc lan, hương thơm cảm giác không ngừng tràn ngập, chín cánh nại hà hoa, Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Bộ phương thế mà liền chín cánh nại hà hoa đều nắm giữ. Bất quá chín cánh nại hà hoa cùng cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo so ra. Kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiểu tử này xuất ra cái này chín cánh nại hà hoa vì cái gì? Người bắt lấy Hoàng Tuyền cỏ. Có lẽ chỉ là vì thưởng thức. Nhưng là đây chính là tránh thức bạo thiết thiên vật. Bộ phương nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh. Không lưu tình chút nào nói ra. Nhượng Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời tích tụ, hận không thể một bàn tay trực tiếp vỗ xuống, đem tiểu tử này cho chụp chết, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, hắn ngược lại muốn nghe một chút cái này Hoàng Tuyền cỏ trừ thưởng thức. Còn có tác dụng gì? Dùng thuốc, quên đi, trên đời này so với Hoàng Tuyền thảo dược tính mạnh linh dược đi thêm. Vì sao muốn đem như thế chân quý cửu Diệp Hoàng Tuyền thảo cầm lấy đi dùng thuốc đâu? Cho nên nếu như bộ phương cho không ra một cái nhượng hắn hài lòng đáp án, hắn một tát này, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình quẳng xuống. coi như tiểu tử này thu hoạch được vong tình liên. Coi như tiểu tử này tựa hồ cùng này thanh đồng trong cung điện cường giả quan hệ không ít. Nhưng là hắn Hoàng Tuyền Đại Thánh, không sợ trời không sợ đất. Bộ Phương thật sâu thở ra một hơi. Cửu Diệp Hoàng Tuyền Thảo phối hợp chín cánh nại hà hoa, có thể ủ chế ra tuyệt thế mỹ tử. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cái gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh ngơ ngác. Về sau sắc mặt nhất thời cổ quái. Giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lấy Bộ Phương. Cất rượu. Tiểu tử này liều mạng. Đạt được Cửu Diệp Hoàng Tuyền Thảo chỉ là vì cất rượu. Ngươi có phải hay không điên? Vẫn là khi thánh ngốc. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt ngưng tụ. Bốn phía thiên địa lại lần nữa bị giam cầm lại. Không tin. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Hoàng Tuyền Đại Thánh. Hỏi. Tin ngươi có ma. Hoàng Tuyền Đại Thánh cười lạnh. Tửu. Hắn Hoàng Tuyền Đại Thánh đương nhiên uống qua. Nhưng là có thể đả động hắn tửu. Còn thật không có. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Tâm thần nhất động. Trong tay nhất thời hiện ra một cái ngọc đan. Đây là Bộ Phương Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu sau cùng một vỏ hàng tồn. Tâm thần nhất động, Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu chính là hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh bay qua. Hả? Hoàng Tuyền Đại Thánh sững sờ. Về sau giơ tay lên. Đem này bạch ngọc đàn cho nắm trong tay. Đây là cái gì? Hoàng Tuyền Đại Thánh nghi ngờ nói. Lúc trước ngắt lấy nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ. Ủ chế Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Bộ Phương thành thật trả lời. Tửu, thật đúng là tửu. Hoàng Tuyền Đại Thánh đôi mắt nhíu lại. Về sau trực tiếp đẩy ra phong đáp. Một cỗ nồng đậm mùi rượu nhất thời từ cái bình kia trong chui ra. Chui vào Hoàng Tuyền Đại Thánh trong miệng mũi. Đó là một loại như thế nào mùi rượu a? Chọc người vô cùng. Chỉ là ngửi ngửi. Chính là không khỏi phun trào ra đối tửu khát vọng. Còn giống như không tệ. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền Đại Thánh ánh mắt ngưng tụ. Hồ nghi nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau, nắm lên này bạch ngọc đàn. Chính là hướng trong miệng rót. Mát lạnh tửu dịch nhất thời từ này bạch ngọc trong vỏ không ngừng phun trào mà ra. Tràn vào Hoàng Tuyền Đại Thánh trong miệng. Lộc cộc lộc cộc. Hoàng Tuyền Đại Thánh ngửa đầu khát uống. Mùi hương đậm đặc tửu dịch từ khóe miệng của hắn không ngừng thẩm thấu mà ra. Một thanh uống, một vỏ rượu đều là bị uống xong. Sảng. Hoàng Tuyền Đại Thánh đôi mắt đều là tinh sáng lên. Ực một cái cạn Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu. Xóa đi khóe miệng vết rượu. Trên mặt hiện ra một chút đống đỏ. Tuy nhiên rượu này dịch trong ẩn chứa linh khí đối với Đại Thánh mà nói. Chín châu mất sợi lông. Nhưng là cảm giác thật sự là không được. Là hắn cho đến tận này uống qua vị ngon nhất tửu. Rượu này, thật sự là dùng Hoàng Tuyền cỏ ủ chế mà ra. Cẩn thận đập đi một chút miệng. Tựa hồ còn thật có thể phẩm vị ra. Tửu dịch trong Hoàng Tuyền cỏ vị đạo. Hoàng Tuyền Đại Thánh đối với Hoàng Tuyền cỏ vô cùng quen thuộc. Tự nhiên lập tức chính là thể vị đưa ra trong tư vị. Ánh mắt càng phát ra tinh sáng. Nguyên lai Hoàng Tuyền cỏ còn có thể cất rượu a. Chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền Đại Thánh nỉ non một phen. Đây chỉ là dùng nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ cùng một nại hà hoa ủ chế tửu. Nếu như dùng Cửu Diệp Hoàng Tuyền Thảo ủ chế, cả vò rượu, đem sẽ nhận được thăng hoa. Bộ Phương nghiêm túc nói. Tuyệt thế mỹ tửu không phải tùy tiện nói một chút. So với ngươi vừa mới uống tuyệt đối tốt gấp một vạn lần. Đây chính là ta vì cái gì liều chết đều muốn thu hoạch được Cửu Diệp Hoàng Tuyền Thảo nguyên nhân. Gấp một vạn lần, Hoàng Tuyền Đại Thánh sắc mặt nhất thời biến đổi. Có khoa trương như vậy à? So vừa rồi uống rượu ngon gấp một vạn lần. Loại kia tửu, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Thế gian thật lưu giữ tại loại này tửu a. Phải biết, đã từng Thâm Uyên cường thịnh thời điểm, cất chế ba loại mỹ tửu. Hắn nhưng là đều hưởng qua. So với Bộ Phương vừa rồi cho, cũng bất quá là hơi kém một chút. Tiểu tử này lại còn nói có thể dễ uống gấp một vạn lần. Hoàng Tuyền Đại Thánh vẫn còn có chút thịt đau. Cửu Diệp Hoàng Tuyền Thảo nhiều khó khăn đến a, dùng để cất rượu, uống rượu xong, cỏ liền không có, vẫn là đau lòng, tin tưởng ta, mỹ tửu khó được, cỏ không, còn có thể loại, tửu không, liền thật không có, Bộ Phương nói ra. Hoàng Tuyền Đại Thánh đều có chút ý động. Bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Đại Thánh trong mắt đột nhiên trừng lớn. Kém chút liền bị tiểu tử ngươi cho hốt du. Đã nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ có thể ủ chế. Này bát diệp Hoàng Tuyền cỏ cũng có thể a. Ngươi vì cái gì nhất định phải dùng cửu diệp Hoàng Tuyền thảo? Hoàng Tuyền Đại Thánh nói. Bát diệp, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Lắc đầu, tuyệt thế mỹ tử. Không phải đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn không cần. Lời nói này, Hoàng Tuyền Đại Thánh đều là bị nghẹn lại. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì Bộ Phương lời nói này lực lượng 10 phần. Bá khí vô cùng. Nhưng là, thật là có đạo lý. Nếu như không phải đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Làm sao có thể chống đỡ tuyệt thế. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Đại Thánh ý động. Bộ Phương nhất thời lại bắt đầu thêm chút sức. Hốt du đứng lên. Hồi lâu sau, trong hư không thủ trưởng tán đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Vậy ngươi bây giờ liền nhưỡng. Ngay tại Hoàng Tuyền trong cốc nhưỡng. Đại Thánh muốn trước tiên uống đến tuyệt thế mỹ tử. Nếu là ngươi dám lừa gạt Thánh. Ngươi biết hậu quả. Hoàng Tuyền Đại Thánh lạnh lùng nói ra. Tại Hoàng Tuyền trong cốc ủ chế a. Bộ Phương nhíu mày. Làm sao? Không được. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhìn thấy Bộ Phương nhíu mày. Sát khí nhất thời lại lần nữa phun trào mà ra. Có thể, bất quá, ta còn có cái tiểu đấu thi đấu muốn tham gia. Trận đấu rất trọng yếu. Bởi vì ta phải cứu một cái lão bằng hữu. Bộ Phương cau mày, nói ra, về sau, hắn giơ tay lên. Gốc cây kia cửu diệp Hoàng Tuyền Thảo thì là bay đến Hoàng Tuyền Đại Thánh trong tay. Đợi ta trận đấu kết thúc, ta liền đến ủ chế đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Minh Ngục đám kia lão gia hỏa tổ chức trận đấu. Chậc chậc chậc, này trận đấu mục đích có thể không đơn thuần a. Hoàng Tuyền Đại Thánh thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút, trở tay đem Hoàng Tuyền cỏ cho thu lại. Được, ngươi so xong thi đấu lập tức tới ngay. Thánh chờ ngươi cất rượu. Nhưỡng xong tửu, Thánh tự mình đưa ngươi Minh Ngục. Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Được, Bộ Phương nói. Bỗng nhiên Hoàng Tuyền Đại Thánh tán đi khí thế. Sở hữu cả cái sơn cốc trong trói buộc chi lực nhất thời tán đi. Bộ Phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút. Chắp lấy tay. Chân đạp hư không. Hướng phía ngoài sơn cốc bắn tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh thì là thật sâu nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng. Nếu như đổi những người khác. Cùng hắn hốt du nhiều như vậy. Sớm bị hắn một bàn tay chụp chết. Bộ Phương dù sao cùng cái kia chó ghẻ quan hệ không tầm thường. Mặt khác, có thể ngắt lấy Vong Tình Liên. Cũng nói tiểu tử này bất phàm. Cho nên, hắn liền tạm thời tin tưởng đi. Liếm liếm môi. Đương nhiên, chủ yếu đả động hắn. Vẫn là rượu kia. Dễ uống gấp 1 vạn lần. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Oanh, cự đại thánh minh khôi bỗng nhiên bị nện rơi trên mặt đất. Một thanh kim sắc trường mâu đâm vào thánh minh khôi trong lòng. Khiến cho này màu xanh thăm thẳm thánh minh khôi chi tâm. Đột nhiên ảm đạm vỡ vụn ra. Trong hư không, lỗ thành sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Hắn vạn lần không ngờ. Cái này kim giáp khô lâu thực lực thế mà mạnh như vậy. Bát chuyển tiểu thánh Nga. Hoặc là cửu chuyển tiểu thánh. Hắn chính là minh khôi một mạch cường giả. Có thánh minh khôi tăng thêm hắn thực lực, liền xem như đối phó bát chuyển tiểu thánh đều không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là hắn thánh minh khôi cũng là bị cái này kim giáp khô lâu cho đâm bạo. Mất đi thánh minh khôi chi tâm, hắn thánh minh khôi chính là mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Trốn, lỗ thành cắn răng, giờ phút này chỉ còn lại có ý nghĩ này. Không chút do dự, lỗ thành quay người chính là dự định đào tẩu. Thần niệm nhất động, nhất thời vô số cỗ đẳng cấp thấp thánh minh khôi hướng phía này kim giáp khô lâu bay đi. Dây dưa kéo lại kim giáp khô lâu. Kim giáp khô lâu trong hốc mắt quỷ hỏa đột nhiên đại thịnh. Sau một khắc, vô cùng hỏa quang đột nhiên bao trùm ở hết thảy. Cái kia kim sắc trường mâu phía trên lít nha lít nhít đường vân bao trùm. Ông, nhất mâu quét ngang mà ra. Vô số cỗ thánh minh khôi đều là bạo vỡ đi ra. Hóa thành lít nha lít nhít mảnh kim loại rải rác đầy đất. nhìn lấy Lỗ Thành chạy như bay mà xuất thân ảnh. Kim giáp khô lâu trong ánh mắt quỷ hỏa phảng phất toàn qua đồng dạng tại phun cháo. Sau một khắc, nâng lên trường mâu, bỗng nhiên hướng phía Lỗ Thành sau lưng. Đầu quân bắn đi, ông, bỗng nhiên, tại trường mâu bắn ra mà ra trong nháy mắt. Kim giáp khô lâu tựa hồ cảm ứng được cái gì? Quỷ hỏa nhảy lên, chuyển hướng một cái phương hướng. Chỗ ấy trong hư không? Một vị ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bào thanh niên đạp không mà đến. Xẹt một tiếng, như thế thất thần, đến nhắm chuẩn Lỗ Thành trái tim trường mâu nhất thời nghiêng một cái. Xẹt mà ra, xé nát màn trời, hướng phía Lỗ Thành phía sau lưng truy tung mà đi. Thổi phù một tiếng, nương theo lấy một tiếng kinh thiên rú thảm thanh âm. A, đáng chết đọa thần quật khô lâu, lại dám đâm lão tử cúc hoa. Lão tử không để yên cho ngươi. Ngày khác ta Minh Khôi một mạch đại thánh buông xuống, lão tử nhất định từng cây bóp nát ngươi cái này thối khô lâu. Lỗ Thành thanh âm bên trong mang theo xấu hổ giận dữ cùng lửa giận, vang vọng tại hư không. Trường mâu chạy như bay trở về, bị kim giáp khô lâu nắm trong tay. Trường mâu mũi thương bên trên có từng điểm máu tươi như hoa nở rộ. Bất quá này khô lâu cũng không hề để ý, hỏa quang bao phủ, trường mâu vết máu nhất thời tán đi. Khô lâu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bộ phương trên thân, vong tình liên người năm giữ, chấm ngoặc kép, khô lâu miệng há hợp, có kỳ dị âm tiết vang vọng mà lên. Nơi xa trong hư không, hắc ám chậm rãi tràn ngập mà đến, một đạo phảng phất ẩn núp trong bóng đêm thân ảnh, mang theo âm lãnh khí tức. Khóa chặt lại bộ phương là thân hình, rốt cuộc tìm được, vong tình liên người năm giữ, hắc điện cường giả thế mà cũng đến. Rầm rầm, thánh khiết quang hoa buông xuống, trên đầu mang theo một vòng chính mình bện màu xanh biếc cỏ vòng rực nhân cấp cường giả, thì là rơi ở phía xa cây cối trên cành cây, có chút hăng hái nhìn phía xa. Chỗ ấy, một bộ khô lâu cùng một đoàn hắc ảnh đem hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu cho vây quanh ở trong đó. Ngô, đến sớm không bằng tới xảo. Xem ra nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng, đều không cần tự mình động thủ liền có thể trở về đưa tin. Đắc ý, rực nhân thu nạp sau lưng hai đôi cánh, cười ha hả nỉ non. Bộ phương chắp lấy tay, lơ lửng trong hư không. Hắn chân mày hơi nhíu lại, nghi hoặc nhìn phía xa kim giáp khô lâu, cùng sau lưng này tối đen như mực sắc bóng mờ. Khí tức khủng bố từ cả hai trên thân phóng thích mà ra. Này khí tức, rất mạnh, tuyệt đối là tiểu thánh trong đỉnh phong tồn tại. Bọn họ là ai? Vì sao muốn tìm hắn để gây sự? Từ trên người bọn họ, bộ phương còn cảm giác được sát khí. Sát khí, bộ phương ánh mắt đột nhiên sắc bén đứng lên. Chính mình khi nào trêu chọc những tồn tại này? Hai tôn đỉnh phong tiểu thánh, đây là tất sát chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.